Chương 864, tiết kiệm thời gian. Nguyên bản nhìn qua bình tĩnh thế giới, bây giờ đã gió nổi mây phun. Hệ làn thiệu đế quốc đối nọ mạ đế quốc tuyên chiến, đảo loạn thế giới này. Bất quá, trận chiến tranh này cũng không có ảnh hưởng đến hệ làn hiệu đế quốc phát triển. Đầu tiên điểm thứ nhất, mới khôi lôi đế quốc nội phụ, ngay tại hệ làn hiệu đế quốc ba mặt tiến công nọ mạ đế quốc tiếng pháo bên trong tiến hành đâu vào đấy. Đồng dạng, gờ gì kìn một mực đối với chuyện này không đếm xỉa đến, không có tỏ thái độ QNZ không có làm ra cái gì động tác, giống như căn bản cũng không biết nọ mạ đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa đồng dạng. Đương nhiên, vĩnh hằng đế quốc trên không, hệ làn thiệu bản thổ bầu trời hạm đội vẫn như cũ lơ lửng tại cả dàn mệ ít, khí thế 10 phần vô cùng uy nghiêm. Tại treo hệ làn hư hoàng gia cờ xí số 19 bầu trời trên chiến hạm, hệ làn thiệu hoàng đế cờ giết, đang cùng hắn tinh linh đại công tử cờ an dê, đàm luận có quan hệ không gian ma pháp kỹ thuật tiến triển. Trước đó tinh linh tộc sử dụng truyền tống ma pháp trận là một cái thiết kế không hoàn toàn ma pháp trận, bản thân thứ này liền có thiếu hụt, cho nên mới sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Bởi vì có trong đầu ma pháp chi thụ ủng hộ, tại lấy được tinh linh tộc không gian ma pháp nghiên cứu tư liệu về sau, cờ dít đối không gian ma pháp lý giải, trên thực tế là muốn so tinh linh tộc sâu hơn. Hắn nhắc lên trước đó tinh linh tộc từ trên mặt trăng chạy nạn đến ma pháp đại lục sự tình. Đầu tiên, ma pháp trận này năng lượng ngoài tiết nghiêm trọng, nó cơ hồ cùng hải đang đồng dạng, hướng toàn bộ vũ trụ phóng xạ ra một cái mạnh ma năng tín hiệu. Đúng là có cái này mạnh tín hiệu, ma pháp bản nguyên mới có thể cảm ứng được ma pháp đại lục tồn tại, cho nên QNZ mới có sau đó ma tộc xâm lấn sự kiện. Sau đó, hắn lại đối ma tộc xâm lấn tiến hành phỏng đoán. Nhưng là, chúng ta làm một cái to gan giả thiết vì cái gì ma tộc không có đồng thời xâm lấn mặt trăng đầu cờ rít nhìn về phía An Dê, đưa ra một vấn đề. Vì cái gì An Dê ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cờ rít hỏi ngược lại. Ta cảm thấy, tinh linh tộc tổ tiên, sử dụng là một lần có hạn, chỉ hướng tính không gian truyền tống ma pháp này cùng truyền tống ma pháp trợ, còn có không gian kẽ nước ma pháp cũng không giống nhau cờ rít trả lời vấn đề của nàng. Cho nên, cái này chỉ hướng tính ma pháp, bại lộ ma pháp đại lục, nhưng không có bại lộ tinh linh tộc cố hương, cũng chính là mặt trăng cờ rít chỉ đỉnh đầu, giải thích nói. An Dê bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vì cái gì, cho tới bây giờ, ngươi còn không có tại ma pháp đại lục, cùng mặt trăng ở giữa, mở ra một cái truyền tống môn nguyên nhân không sai, ta không biết làm như vậy có thể hay không bại lộ mặt trăng căn cứ, nếu như bại lộ, vậy tương đương nói. Lại cho ma pháp bản nguyên một cái quấy rối chiến trường cờ rít búng tay một cái. Hắn thích cùng An Dê nói chuyện phiếm, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều miệng lưỡi nếu như An Dê hiểu rõ hơn một chút hiện đại khoa học kỹ thuật, nàng quả thực liền là một cái hoàn mỹ thổ lộ hết đối tượng. An Dê khâm phục nhìn xem cờ rít, mở miệng tán dương, cân nhở ở cờ thật chu đáo. Không có cách, ta có một cái tham mưu đoàn đội, một người suy nghĩ vấn đề có thể sẽ có tính hạn chế. Nhưng rất nhiều người cùng một chỗ suy nghĩ một vấn đề, liền sẽ không có loại thiếu sót này. Cờ rít ngược lại là không có đem công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, rốt cuộc hắn vẫn là phải một chút mặt. Trên thực tế, một cái hiệu suất cao tham mưu đoàn đội, cùng một cái hiểu được lấy hay bỏ quyết sách lãnh tụ, là một quốc gia hiệu suất cao vận chuyển điều kiện tất yếu. Cờ rít bởi vì kế thừa địa cầu văn minh mấy ngàn năm kinh nghiệm, hiển nhiên là một cái hợp cách người lãnh đạo, mà đoàn đội của hắn, QNZ xác thực phi thường chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao. An Dê đối không gian ma pháp ngược lại là hứng thú không lớn, đàm luận một hồi về sau, liền rời đi chủ đề, mở miệng hỏi, ngươi đánh tính lưu cờ nào, để cho ta đi nguyện thần điện ta cảm thấy, chí ít hẳn là chờ tới đó bị cải tạo, biến thành một cái có thể ở lại thế giới về sau. Cờ giết QNZ không có giấu giếm cái gì, đem mình chuẩn bị nói thẳng ra. Phiên thoái như vậy An Dê đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút không hài lòng lắm lẩm bẩm một câu. Cờ rít nhún vai, đúng vậy, vô cùng phiền phức. Ngươi tổng sẽ không nguyện ý mặc trọn vẹn du hành vũ trụ phục, đi nguyệt thần điện khảo sát ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái xác thực thời gian. An Dê nhìn xem cờ rít trên mặt biểu lộ, muốn từ nơi này nhìn ra một ít manh mối gì. Nếu để cho nàng biết cờ rít tại lừa gạt nàng, An Dê không ngại tại phương diện khác cho cờ rít tìm một chút mà phiền phức cái này nếu là thời điểm động phòng hoa chúc An Dê ở trên người giấu một cái kéo, đoán chừng cờ rít vị này vĩ đại hoàng đế bệ hạ, nhất định sẽ tại phương diện nào đó lưu lại ám ảnh đi đại khái khoảng 5 tháng đi. Ta nghĩ, chờ chúng ta làm xong ma pháp bản nguyên, hết thảy vấn đề, đều sẽ trở nên dễ dàng nhiều cũng may, cờ dít không có ý định giấu giếm hoặc là kéo dài, trực tiếp hồi đáp. Ngươi xác định An Dê vẫn thật không nghĩ tới cờ dít sẽ như thế thẳng thắn, có chút sửng sốt một chút. Ta xác định ta hiện tại chủ yếu mục tiêu, liền là mau chóng đánh bại ma pháp bản nguyên. Cờ dít nhẹ gật đầu, nói với An Dê, ngươi cho rằng ta là bởi vì đồng tình ác ma, mới cho phép những cái kia ma tộc bình dân đầu hàng, chẳng lẽ không phải đồng tình An Dê ngược lại là tò mò. Ta phụ tá nhóm, bao quát ta tại bên trong, vẫn luôn đang xoắn suýt một cái điểm thăng bằng. Cờ dít rủ xuống tầm mắt, suy tư một chút mới mở miệng nói ra, nếu như chúng ta đem ác ma đuổi tận giết tuyệt, chinh phục ma giới đại khái cờ ơn ở một năm đến thời gian 2 năm, nhưng nếu như chúng ta tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, vậy thời gian này liền có thể rút ngắn 1/3 thậm chí 2/3. Đây đối với hệ lạn hiệu rất trọng yếu. An Dê lần đầu tiên nghe nói cái này, liền hỏi. Có thể nói, vô cùng trọng yếu. Cờ dít lại gật đầu một cái, thừa nhận nói, ta có thể cùng ngươi giải thích một chút, nửa năm này, thậm chí thời gian 1 năm, đối với hệ lạn hiệu tới nói, ý vị như thế nào ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra rất muốn nghe nghe, ngươi vị hoàng đế này, đối với việc này, đến tột cùng vì sao lại như thế mâu thuẫn, như thế xoắn suýt. An Dê nhìn xem cờ dít, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nàng thật đúng là cực kỳ muốn biết, làm một nhân loại hoàng đế, tại sao muốn đối với nhân loại mình sử dụng thiên thần chi trượng, nhưng lại tiếp nhận ma tộc đầu hàng loại này thỏa hiệp, dưới cái nhìn của nàng, có chút quá tàn nhẫn. Trước đó, bởi vì đối không gian ma pháp không hiểu rõ, đối sinh mệnh chi thụ cải tạo tinh cầu năng lực không rõ, chúng ta rất nhiều nghiên cứu, đều không thể chèo chống đem đối ứng lý luận cờ dít giải thích nói. Hiện tại, những này tương quan nghiên cứu đã nhưng chỉ chờ mong kết quả, cho nên rất nhiều quyết sách, liền có thể căn cứ những này kỹ thuật tiến bộ đến một lần nữa chế định.